Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 941, sau khi tỉnh dậy hết thảy kết thúc. Tiên thần tế đàn tiên khí tiên uy căn bản, là lấy hiến tế phương thức đổi lấy lực lượng cường đại. Căn cứ tế phẩm bất đồng, lấy được lực lượng cũng sẽ hoặc mạnh hoặc yếu, biến hóa đa đoan, khó mà ước đoán. Nhưng như trước vẫn là có một chút không thay đổi quy luật tồn tại. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là hiến tế tế phẩm càng chân quý, càng cường đại, lấy được lực lượng tự nhiên càng thêm cường hãn. Phía trước nàng lấy một viên thất văn tiên chủng làm đại giá, đổi lấy đến rồi tiên chủng bên trong tích chứa bộ phận chân tiên lực lượng, liền có thể cường thế tư thái cùng mạt vô địch tranh phong. Mặc dù làm mạt vô địch tế ra địa ngục tiên cung cường đại nhất áo nghĩa về sau, nàng lại rơi vào hạ phong, nhưng tiên thần tế đàn tùy thời có thể lấy mở ra. Như qua nàng giờ phút này lại ném đi vào một viên bát văn tiên trùng, tiếp theo đổi lấy đến bát văn chân tiên lực lượng sau đâu. Nếu như bát văn không đủ liền chín văn, có thể nói nàng tiên cung lực lượng mạnh nhất. Có lý luận bên trên căn bản không có cực hạn, nếu có một ngày, thế gian này chúng sinh đều nguyện ý vì nàng chủ động hiến tế. Nàng kia lợi dụng sức một người phiên thiên phúc địa, diệt thượng thương thiên đạo cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là không có cần thiết, khóe miệng nàng bỗng lộ ra mỉm cười, lạnh nhạt trả lời, mạt vô địch, ta cảm thấy ngươi vô địch tên hôm nay tốt nhất sửa lại. Có người không tiếc hoan, ai, ta, một thanh âm từ Chiêu Tuyết nơi đó vang lên, nhưng nói chuyện lại không phải nàng, mà là nàng trong ngực Tần Trường Phong. Chẳng biết lúc nào, hắn lại đã tỉnh lại. Tần Trường Phong hai tay giơ lên, tại ấm áp thư thích cự nhân tiên tử trong ngực duỗi lưng một cái, mới lưu luyến không rời đứng dậy, rời đi cái kia tràn ngập mùi thơm trong ngực. Sau đó nhìn về hướng mạt vô địch, nhìn về hướng hết thảy phía trước nghĩ muốn giết hắn người. Rõ ràng là thân ở chỗ thấp ngẩng đầu mà trông, ở trên người hắn lại vẫn cứ giống như là đang quan sát tất cả mọi người. Ngươi đã tỉnh thì sao? Ngươi bây giờ còn có tư cách nói chuyện sao? Mạt vô địch lấy thần niệm liếc nhìn, như cũ không có từ trên thân Tần Trường Phong cảm nhận được tiên cung khí tức. Bởi vậy càng thêm chắc chắn hắn công pháp thân thể tại thượng thương thế giới bên trong nhất định xảy ra đại vấn đề. Bây giờ không phải phế nhân cũng là tàn phế, mà một cái bị phế một nửa vô tiên, liền không đủ tư cách lại bị xưng là đạo tôn, cũng liền không có tư cách sẽ cùng bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại đối thoại. Tương lai chờ bọn hắn tu vi càng thêm tinh tiến, đặt chân vương cảnh về sau, Tần Trường Phong càng là ngay cả ngưỡng vọng bóng lưng của bọn hắn cũng không thể. Ta liền tư cách nói chuyện cũng không có. Tần Trường Phong cảm giác không hiểu ra sao, đột nhiên nhớ tới Già Thiên thế giới bên trong hắc ám phó thân trận chiến cuối cùng lúc nói lời. Liền theo thói quen cảm khái, ta từng nghe người nói qua, sâu kiến như mọc ra cánh, cũng có thể bay đến cửu thiên phía trên. Dù là bị liệt nhật đốt vì cho tàn, dù là kiệt lực sau rơi thịt nát xương tan, nhưng nó từ đầu đến cuối có quyền lợi hướng tới bầu trời. Cho nên, cho dù ta bây giờ là cái phế vật, ngươi cũng không thể cướp đoạt lời ta nói tư cách đều cướp đoạt a. Ngươi có nói tư cách, ta cũng có không sai ngươi im miệng tư cách. Cho nên, nếu như ngươi di ngôn đã giao phó xong, liền có thể an tâm đi. Mạt vô địch thanh âm hóa thành như lôi đình oanh minh, tại trong địa ngục quanh quẩn, chợt mảng lớn cực mạnh địa ngục chi lực mang theo gào thét tuôn hướng Tần Trường Phong. Chỉ thấy từ đệ tam trọng trong địa ngục bay ra một bộ bạch cốt, âm trầm u ám nhưng có tiên đạo vô thượng khí tức, giống như là một bộ cường giả thi thể trải qua năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn. Cuối cùng chỉ còn lại như vậy một bộ bạch cốt, sau đó mới vừa từ trong phần mộ leo ra đồng dạng. Đồng thời từ đệ tứ trọng trong địa ngục bay ra một mảnh máu tươi, hóa thành huyết vân, sau đó lại hạ xuống huyết vũ. Toàn bộ thiên địa nhất thời màu máu thê lương, lộ ra vô tận tử khí. Tiếp lấy từ đệ ngũ trọng trong địa ngục bay ra ngũ tôn thần trì. Bọn hắn trên người mặc đạo bào năm màu, trong miệng niệm tụng cổ kinh, sau đó hóa thành kinh khủng sát chiêu đánh úp về phía Tần Trường Phong. Mạt Vô Địch đồng thời tế ra tam trọng địa ngục chi lực. Không thể nghi ngờ là nghĩ muốn một kích phía dưới kết thúc hết thảy. Không muốn làm tiếp bất luận cái gì dây dưa. Làn da về sau xuất hiện bạch cốt, máu tươi, còn có đại biểu ngũ tạng ngũ tôn thần chỉ. Hắn đây là muốn đem tự thân toàn bộ tan đi. Tần Trường Phong mắt sáng như đuốc, giống như một chút ở giữa liền xem thấu vô thân địa ngục tiên cung hết thảy huyền bí. Tại tam trọng địa ngục chi lực đồng thời công kích đến, Tần Trường Phong lạnh nhạt tự nhiên, trong cơ thể truyền ra một tiếng vỡ vang, như xiềng xích cắt ra. Hắn mở ra một loại nào đó phong ấn, toàn tức nói âm oanh minh, tiên khí cùng tiên quang như đại dương mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt gột rửa trên trời dưới đất, thuộc về đạo đế cùng nửa bước chân tiên khí thế toàn diện trở về. Nhất thời rung động tất cả mọi người, loại khí thế này mạnh, còn chưa đạt đến phần cuối, nghiễm nhiên liền đã áp đảo ở đây tất cả mọi người phía trên. Trên trời đạo tôn, trên đất đạo tử, vô luận tế luyện ra cỡ nào tiên khí, tất cả đều không cách nào với tới. Tần Trường Phong chắp tay sau lưng, tại địa ngục chi lực tiến đến trong nháy mắt, hắn mới há miệng, đọc lên bốn chữ, loè loẹt, bản này hẳn chỉ là một loại đơn giản đánh giá, không cách nào đối với chiến đấu sinh ra ảnh hưởng, có thể chuyện quỷ dị xảy ra. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong hai tròng mắt bên trong phù văn xen lẫn, ngưng tụ ra hai đóa đạo hoa. Theo thoại âm rơi xuống, hai đóa đạo hoa nở rộ, trong đó dựng dục tiên hoa hóa thành ánh mắt bắn ra. Đảo qua hư không, kia âm trầm bạch cốt, kia ngập trời huyết vũ, kia ngũ sắc thần chỉ liền tất cả đều trở nên sặc sỡ lóa mắt. Ngũ quang thập sắc, dị thường mỹ lệ đẹp mắt, quả là chính là sự kiện xinh đẹp nhất báu vật đồng dạng. Nhưng cùng hình dạng đúng, nhưng là bọn chúng tích chứa sát kiếp cùng lực lượng sụt giảm. Càng là đẹp mắt liền biến thành càng là nhỏ yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành điêu khắc pháo hoa đồng dạng. Không thể đối với Tần Trường Phong sinh ra mảy may uy hiếp. Hướng người đời hoàn mỹ phô bày. Loè loẹt, cái từ ngữ này hàm nghĩa không thể nghi ngờ chính là ngôn xuất pháp tùy. Hơn nữa lần này thông qua ánh mắt thi triển lại là một loại trước nay chưa có biến hóa. Trên thực tế, từ tại thượng thương thế giới không có cuối cùng trên chiến trường lâm vào ngủ say bắt đầu, Tần Trường Phong tự nhiên không chỉ là tại mê man, mà là tại trong cơ thể không ngừng mà tìm tòi nghiên cứu đạo đế thiên đồ cùng bị nó phong ấn tiên cung cùng thương tiên bản nguyên. Ý đồ khai quật ra đế đồ bí mật, từ đó mở ra phong ấn, làm cho tự thân lực lượng trở về, lấy đạo đế thiên đồ thần bí. Tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền chú định đây là một cái vô cùng dài mà gian nan quá trình. Hết hạn Tần Trường Phong vừa mới tỉnh lại, cũng còn chỉ mở ra đế đồ nói dày một góc của băng sơn. Bất quá cũng là đủ để hắn đem phong ấn mở ra một đạo lỗ hồng. Tạm thời dẫn động tiên cung lực lượng. Vô dụng, người đánh tan địa ngục thần thông sau ta chỉ biết trở nên càng mạnh. Mạt Vô Địch thét dài. Lúc này thân thể của hắn lại tại kịch biến. Đầu tiên là toàn thân xương phấn nát. Tiếp lấy huyết nhục tan rã. Sau đó ngũ tạng cũng cùng nhau không thấy, tất cả đều chỉ còn địa ngục hắc vụ ngưng tụ pháp tướng duy trì thân hình. Lại làm hắn khí thế gia tăng mãnh liệt, này quỷ dị tình hình, để cho người khác sâu hơn nhận thức đến vô thân địa ngục tiên cung. Đáng sợ đầu tiên là địa ngục thần thông, nếu như ngăn không được, liền sẽ trực tiếp vẫn lạc, nếu như ngăn trở cũng đem đánh nát. Mạt Vô Địch mất đi thân thể tương ứng bộ vị, ngược lại sẽ trở nên mạnh hơn, khó đối phó hơn. Cái này phảng phất một cái không giải được bế tắc, để cho người cùng với lúc chiến đấu, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải, ngoại trừ trốn tránh trốn xa bên ngoài cơ hồ không còn biện pháp gì. Nhưng thân ở trong địa ngục, ai có thể nhanh hơn hắn? Ngươi nói vô dụng không tính, ta nói mới tính, Tần Trường Phong đáp lại, đồng thời từ miệng bên trong bay ra một đóa như là đài sen giống như đạo hoa. Người tu hành thường nói có bậc đại thần thông giảng đạo thường xuyên thường có thể lưỡi nở hoa. Sen, Tần Trường Phong đây cũng là tự mình biểu diễn. Nếu như giờ phút này có người có thể xuyên qua huyết nhục nhìn thấy Tần Trường Phong trong cơ thể tình hình, liền có thể trông thấy một gốc tiên phù đạo đậu phộng có 18 phiến kiếm lá. Trật tự thần liên giống như diên thần đến các vị trí cơ thể. Đem tứ chi, thất khiếu, ngũ tạng, cốc đạo đám người thể cùng ngoại giới cấu kết 18 cái thông đạo toàn bộ kết nối. Miệng xem như thất khiếu một trong, tự nhiên cũng có một mảnh tiên lá kéo dài tới đến tận đây. Mà mới vừa từ trong miệng bay ra đóa này đạo hoa, chính là do tiên cung kiếm lá bản thể bên trên đạo phù tách rời một bộ phận sau khi ngưng tụ mà thành. Bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, đóa này đạo hoa không chỉ là đạo ảnh, cũng có thể xem là chân thật tiên cung. Cứ việc chỉ là không trọn vẹn bộ phận, nhưng tiên uy cũng vẫn như cũ không là bình thường tiên cung đạo ảnh có thể so sánh. Đây chính là Tần Trường Phong đạo hoa hình thái vĩnh hằng tiên cung cường đại chỗ. 18 phiến kiếm lá kết nối thân thể mỗi một cái bộ vị, trên lý luận đều có thể thay nghén dạng này đạo hoa, cũng đi tới ngoại giới, cho nên hắn không cần đưa tay, liền có thể dùng ánh mắt ngưng tụ, cũng có thể từ trong miệng bay ra. Đạo hoa nở rộ, kết ra đạo quả, trong đó dựng dục vĩnh hằng tiên phù hiển lộ ra, rõ ràng là một cái mặt trời tiên chim. Tam túc kim ô, tam túc kim ô đản sinh tại thái cổ thần dương, vô luận từ hắn huyết mạch hay là trước trời liền nắm giữ thái dương chân hỏa, đều là hết thảy âm u tà quỷ chi vật khắc tinh. Đối với địa ngục vô hạn khắc chế, Tần Trường Phong không có kim ô huyết mạch, lúc đầu không có khả năng có được bộ tộc này tiên uy. Nhưng giờ phút này, hắn lại lấy phù văn đạo hoa dựng dục ra một đạo tam tộc kim ô hình thái vĩnh hằng tiên phù. Như thế thực hiện của mình mục đích, tam túc kim ô trong cơ thể càng có dấu ngôn xuất pháp tùy thương tiên lực lượng bản nguyên. Bởi vậy làm Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống, tam túc kim ô từ đạo hoa bên trong sinh ra tiếp lấy dương cánh mà lên. Từ địa ngục tầng dưới nhất vọt thẳng hướng về bầu trời. Chớp mắt liền xuyên qua toàn bộ cửu trọng địa ngục đi tới Mạt Vô Địch đỉnh đầu. Mảng lớn thái dương chân hỏa ánh lửa vẩy xuống, đem địa ngục chiếu lên tươi sáng, càng đem hắc ám nhóm lửa. Cửu trọng vô thân địa ngục giờ phút này đâu còn có cái gì địa ngục uy nghiêm. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là biển lửa. Tam túc kim ô mang theo trong cơ thể thương tiên đạo lực, huy sái thái dương chân hỏa. Tiếp theo đem ngôn xuất pháp tùy đại đạo ba động khuếch tán đến toàn bộ vô thân địa ngục, khiến hắn như Tần Trường Phong lời nói, trở nên vô dụng. Địa ngục đạo ảnh đều bị dao động, Mạt Vô Địch địa ngục vô thân biến tự nhiên cũng liền không còn ý nghĩa. Hắn mất đi hai chân, da thịt, xương cốt, huyết nhục, ngũ tạng, về sau địa ngục chi lực còn chưa tới cùng thi triển, liền từ căn nguyên bên trên bị Tần Trường Phong dập tắt. Cái gì là vô dụng? Sự thật rõ ràng bày ở mặt tất cả mọi người trước. Cũng chính là tại lúc này, thiên giới các tu sĩ mới giật mình, vô tiên y nguyên vẫn là cái kia vô tiên. thậm chí so đã từng càng thêm cường đại đáng sợ. Mạt Vô Địch thì sao? Làm vô tiên xuất thủ về sau, có còn hay không là trong nháy mắt đại bại? Ngươi tiên cung là cái gì? Mạt Vô Địch vừa kinh vừa sợ, hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Nếu không có chí cường tiên cung, Tần Trường Phong không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Có thể đến tột cùng như thế nào tiên cung mới có thể làm cho vô thân địa ngục tiên cung đều thất bại thảm hại? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?